Thật ra thì ợt này dân không hay on thường xuyên nên mới ra chương chậm trễ QAQ sorry nhiều. Hết chương.